vẫn bình tĩnh như trước, cũng không có một chút dị động. Có thể mới trước đây Tô Thiên cảm nhận được rõ ràng một khối năng lượng cực kỳ khổng lồ đang lưu động tại nơi không có sinh mệnh nào khác dưới chỗ đất sâu bên trong, ngoại trừ vẫn là tâm viêm kia. Còn có cái gì có thể mang năng lượng khổng lồ khiến cho ngay cả hắn cũng cảm thấy khiếp sợ? Cầu ngài mày, với thực lực của Tô Thiên, tự nhiên biết rõ đó căn bản không có khả năng là ảo giác gì cả. Nhưng mà hiện tại, thình thịch, trong lúc đó đột ngột có thanh âm rất nhỏ lặng lẽ chuyển ra trong thế giới nham thạch nóng cháy vang lên, truyền qua thâm động không biết dài bao lâu và truyền vào trong tai Tô Thiên. Thanh âm nhỏ này giống như là trái tim nhảy lên, làm cho trái tim người nghe không nhịn được muốn nhảy theo. Trong nháy mắt, đồng tử co nhỏ giống như là đầu kim. Lần này Tô Thiên có thể xác định phía dưới thế giới nham thạch nóng cháy tuyệt đối có sự tình sắp phát sinh. Âm thanh kỳ dị hiển nhiên cũng có chút cổ quái. Bất quá, tuy biết rằng bên dưới nền đất có việc gì đó phát sinh, nhưng Tô Thiên cũng không dám tiến vào trong. Dù sao, một khi hắn gặp chuyện không may, đến lúc đó vẫn là tâm viêm lại đột nhiên bùng nổ, như vậy sẽ làm cho nội viện lầm vào tai nạn diệt vong. Thình thịch, trong lúc Tô Thiên đang trầm ngâm lại có một âm thanh trầm thấp lặng yên vang lên, hơn nữa âm thanh này so với lúc trước càng thêm to hơn. Bộ sáng giống như là một cái gì đó sắp phá vỡ trói buộc mà ra, nắm trong tay áo bào chậm rãi, nắm chặt sắc mặt Tô Thiên, biến ảo liên hồi. Dưới cái phản xạ ánh sáng hồng sẫm, cảnh sắc mang theo vài phần âm trầm. Thình thịch, lại một âm thanh nữa giống như trái tim vang lên, lần này rõ ràng so với lần trước càng mạnh. Thình thịch, ngay khi âm thanh 5 phút đồng hồ lại có một khác. Tiếp sau đó 3 phần chung xuất hiện thêm một cái. Theo thời gian trôi qua, cái âm thanh quỷ dị kia nhảy lên với tần suất càng ngày càng dồn dập. Tới rốt cuộc, Tô Thiền cũng có chút kinh hãi phát hiện thanh âm kia lẩy lên đã hoàn toàn trùng với nhịp trái tim bản thân đập. Thế tuột cuộc, tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Trong miệng thấp giọng lẩm bẩm nói, sắc mặt Tô Thiên đột nhiên đại biến, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía dưới nền đất trong thế giới nham thạch nóng chảy. Nơi đó một luồng năng lượng cực kỳ cuồng bạo và thán bạc theo đáy nham thạch nóng cháy đang chậm rãi trào ra. Hơn nữa, theo luồng năng lượng cuồng bạo này dâng lên, sự bình tĩnh của thế giới nham thạch nóng cháy kia cũng ầm ầm bị đánh vỡ. Cuồng phong không biết từ nơi nào mà đến ở phía trên nham thạch nóng chảy, gào thét lên. Sóng chiều màu lửa lôi kéo nham thạch nóng cháy kia lên cao hơn 10 trượng, trận đập mạnh vỡ vụn, vãi tung tóe. Âm thanh gầm rú thoáng chốc kia như là sơn băng địa liệt. Luồng năng lượng này cảm thụ được luồng năng lượng quen thuộc kia đang dâng lên, trên mặt Tô Thiên lẩy ra một mảng xám xanh. Trải qua nhiều năm liên tiếp tiếp xúc như vậy, đột nhiên hắn cực kỳ biết rõ luồng năng lượng này chính là vẫn là tâm viêm. Thứ này định làm cái gì? Như thế nào so với trước kia? Năng lượng đột nhiên biến cường hùng hồn hơn vài lần. Sắc mặt Tô Thiên khiếp sợ lẩm bẩm. Năng lượng biến cường nhiều như vậy, liệu phong ấn đó có còn hiệu quả? Trong giây lát nhớ tới chuyện cực kỳ quan trọng, nhất thời lòng Tô Thiên phát lạnh. Ngay tại lúc tính toán lập tức triệu hồi nhân thủ tăng cường phong ấn, đáy thâm động kia lại mạnh mẽ vang lên một trận lổ ầm vang. Ánh mắt của hắn hướng xuống dưới xem, nhất thời chậm rãi hít một hơi lạnh. Trong vô tận thế giới nham thạch nóng chảy, nham thạch màu đỏ sậm đang lúc đột ngột kịch liệt bốc lên, một luồng năng lượng cực kỳ cuồng bạo tràn ngập trong đó. Nham thạch nóng chảy trong lúc quay cuồng giống như một cái gì đó sắp phá nước mà ra. Một lúc lâu sau, nham thạch nóng chảy quay cuồng đột nhiên trở nên yên tĩnh lại. Nhưng mà ánh mắt Tô Thiên chưa bởi vậy mà thả lỏng, hắn cảm giác rõ ràng luồng năng lượng cuồng bạo kia khoảng cách so với mặt ngoài nham thạch nóng cháy càng ngày càng gần. Phốc, mặt ngoài nham thạch nóng chảy bình tĩnh đột nhiên nhấc lên một cơn sóng ba động. Bài vụt qua nham thạch nóng chảy, một con hỏa mã nhìn không thấy thân, thân thể gần như trong suốt, đầu khổng lồ ước chừng một trượng, cả người ẩn có vô hình ngọn lửa thẩm thấu ra, xuyên phá nham thạch nóng cháy, mà vây quanh là năng lượng rít gào, chấn động không ngừng, xuất hiện trong ánh mắt ngưng trọng của Tô Thiên. Kỷ, phá ra nham thạch nóng chảy, hỏa mã khổng lồ, dữ tợn trong suốt nhìn không thấy cuối, giống như là ngàn năm, giờ lên đầu thật lớn, âm ba sắc nhọn đủ để chấn bạo đường trường thân nhọn của một gã đấu linh tầm thường, khắp tốc khuếch tán ra. Theo luồng năng lượng âm ba truyền tán, thế giới nham thạch nóng cháy giống như là bị đầu nhập vào vô số bom. Tiếng gầm rú trầm thấp không ngừng vang lên, nham thạch nóng chảy bạo ra, ngọn lửa xung quanh cuồng phun. Sau một lúc gần như là điên cuồng phát tiết, con hỏa mãng khổng lồ trong suốt giống như là cảm ứng được phía trên mặt đất có người nhìn chăm chú. Trong giây lát, lừng cái đầu thật lớn lên, đồng tử tam giác mênh mông ngọn lửa vô hình gắt gao tập trung tại trên thầm động chỗ người Tô Thiên. Thân thể hỏa mãng trong suốt phóng nhãn tập trung, Tô Thiên nhất thời cảm giác được thân thể trượt lạnh, bộ dáng kia giống như là toàn bộ thân thể bị đối phương nhìn thấu từ trong ra ngoài. Xà chàng tập trung, Tô Thiên vẹn vẹn sau nháy mắt, linh trí thôi thúc nó nhận ra lão già này là đối thủ, lập tức một luồng năng lượng cực kỳ khủng bố dao động đột nhiên theo thân thể cao lớn bốc lên. Cái kia năng lượng cuồng bạo và hỗn loạn đến mức cho dù là Tô Thiên đều cảm thấy trái tim có chút giá lạnh. Kỳ lại một luồng âm ta sóng bộ cuồng bạo bén nhọn bạo dũng mà ra, thân thể cao lớn hỏa mãng vô hình vỗ mạnh một cái lên nham thạch nóng chảy. Nhất thời thân thể rất to lớn, ước chừng gần 20-30 trượng, giống như là một cái tia chớp vô hình mang theo nhiệt độ nóng cháy và với năng lượng cuồng bạo vượt qua thâm động vọt mạnh mẽ. Nguy rồi, xuất sinh này đánh vào chỗ sung yếu của phong ấn. Hỏa mãng vô hình hành động làm cho Tô Thiên biến sắc. Mũi trần khẽ điểm, thân hình như tia chớp rời khỏi lồng năng lượng đang đó đi ra bên ngoài. Trong tay ấn kết mạnh mẽ vừa động, chỉ thấy tại chỗ cửa thâm động, năng lượng trượt bạo dũng, cuối cùng hình thành một cái lồng năng lượng màu sắc nhàn nhạt, phong ấn lại cái thâm động. Ở trong tay ấn kết động chốc lát, một tiếng quát giống như lôi đình đột nhiên từ trong miệng Tô Thiên truyền ra, cuối cùng chậm rãi vang vọng lên trên bầu trời của Thiên Phần Luyện Ký Tháp và toàn bộ nội viện. Tất cả các trưởng lão lập tức chạy tới trong tháp, toàn bộ đệ tử rời khỏi Thiên Phần Luyện Ký Tháp ra khoảng 100 mét. Nghe được tiếng quát lôi đình vang vọng trên bầu trời, toàn bộ nội viện thấy khắc này hoàn toàn yên tĩnh lại. Chương 583: Phá tan phong ấn. Lồng năng lượng màu sắc sặc sỡ, tựa như một cây thông tươi đẹp, đã phong ấn chặt chẽ cái cửa động kia. Khi luồng năng lượng hình thành xong được một chút, xung quanh không gian bỗng nhiên gợn lên từng đợt dao động. Hiển nhiên, cái lồng năng lượng nhìn thì có vẻ được tùy ý ngưng kết, nhưng năng lượng chứa đựng bên trong lại cực kỳ hùng hồn. Cái lồng năng lượng cực kỳ mạnh mẽ này là phong ấn an toàn mà nội viện đã thiết đặt từ trước để cho các trưởng lão đều có thể mở ra ở thời khắc mấu chốt, chính là vì để đề phòng vẫn nạc tâm viêm đột nhiên bạo động. Bất quá, cái lồng năng lượng tuy rằng mạnh mẽ, nhưng mà ngay khi luồng nhiệt cực kỳ nóng cháy tới gần trong chớp mắt, thoáng chốc nó giống như mặt hồ bị ném một cục đá, nổi lên từng đợt sóng dao động cực kỳ dập dồn. Phanh, nham thạch khổng lồ màu đỏ nóng chảy đột nhiên từ vô tận dưới nền đất bạo dũng mà ra, cuối cùng mang theo lực lượng rời non nấp biển, mạnh mẽ va chạm vào cái lồng năng lượng sặc sỡ kia. Thoáng chốc, một âm thanh nặng nề vang lên vang vẳng toàn bộ tháp tầng dưới chót. Âm thanh vừa mới truyền tới trong nháy mắt, đột nhiên trong sắc mặt khẽ biến của Tô Thiên, từng cái khe rất nhỏ xuất hiện trên cái lồng năng lượng. Cuối cùng, sau một âm thanh thanh thúy vang lên, lồng năng lượng rốt cuộc bị vỡ tan tành, trải qua hồi lâu tích lũy. Lúc này, mức độ dao động kịch liệt của vẫn nạc tâm viêm so với trước kia càng ngày càng mạnh, bởi vậy lực phòng ngự cực kỳ cường đại của lồng năng lượng sau cái va chạm đầu tiên cũng chỉ vẻn vẹn kiên định một chút thời gian rồi hoàn toàn nổ tan tành, giống như cái được gọi là một tiếng trống làm hăng hái tinh thần. Vẫn nạc tâm viêm bạo phát lần này đã thể hiện ra một luồng năng lượng cường bạo, cho dù là Tô Thiên đều cảm thấy tim đập thật nhanh. Theo sau lồng năng lượng lổ tan tác, bỗng chốc một trụ nham thạch huyết sắc nóng cháy cao vài chục thước giống như núi lửa bùng lổ từ trong thâm động phun trào ra. Trong lúc trụ nham thạch huyết sắc nóng cháy phun trào, bên cạnh thâm động luồng năng lượng quần bạo hình trụ cũng gần lại một lần nữa mạnh mẽ xuất hiện, đều đã che chắn xung quanh nham thạch nóng chảy đang phun trào. Vòng phòng ấn thứ nhất nháy mắt bị phá, tuy rằng sắc mặt Tô Thiên hơi có chút biến hóa, tuy rằng chưa quá mức kinh hoàng. Trong lúc này, tay kết ấn, âm thanh quát khẽ một lần nữa từ trong miệng thốt ra. Theo tiếng quát vang lên, chỉ thấy từ thâm động lên suốt trần nhà cao tới vài chục thước, nháy mắt nổi lên một đợt năng lượng dao động. Đột nhiên lại là một cái lồng năng lượng mạnh mẽ, năm màu sặc sỡ ngưng kết. Thiên phần luyện ký tát tầng thứ 8, bọn người Tiêu Viêm mới tỉnh lại sau đợt tâm viêm luyện thể, đã nghe thấy tiếng quát như sấm của Tô Thiên vang vọng trong tai. Lập tức trở lên đờ đẫn, một lúc sau tựa hồ hiểu được điều gì, bỗng nhìn ánh mắt Tiêu Viêm biểu hiện trở nên kích động. Hắn biết, việc có thể làm Tô Thiên trở lên ngưng trọng như thế, sợ rằng chỉ có vẫn lạc tâm viêm kia. Hai vị trưởng lão kia vẫn đang lưu tâm bọn người Tiêu Viêm, cũng nghe thấy tiếng quát Tô Thiên, lập tức sắc mặt đại biến, nhìn nhau liếc một cái, đều nhìn ra trong mắt đối phương một tiếng hoảng sợ. Các người nhanh chóng ra khỏi tháp, không được lưu lại. Tên trưởng lão áo bảo trò lúc lẫy quay đầu lại nhìn vẻ mặt mờ mịt của bọn người Lâm Diễm, âm thanh dập dờn nói: nhanh lên, rời khỏi thiên phần luyện khí tháp. Nghe vậy, bọn người Lâm Diễm nhìn nhau liếc mắt một cái, tuy nhiên cũng không chần chừ. Tình huống hiện tại rõ ràng trong tháp đã xảy ra sự việc cực kỳ trọng đại, mọi người đứng đây. Sau đó vội vàng xoay người bước nhanh về phía lối đi. Tiêu Viêm nhìn quanh trầm tư một lát, không dấu hiệu thoáng qua chỗ thầm động trong trung ương. Dưới trợ lực của thanh liên địa tâm hỏa, hắn có thể cảm ứng được một luồng nhiệt độ cực kỳ nóng cháy đang ngưng tụ phía dưới thâm động, hơn nữa một luồng năng lượng dao động cuồng bạo đến nỗi làm cho người ta hoảng sợ, nhanh chóng bốc lên. Tiêu Viêm, mau rời khỏi nơi này. Nhìn thấy Tiêu Viêm rời lại phía sau, một gã trưởng lão một lần nữa gấp giọng dồn dập thúc giục. Khẽ gật đầu, Tiêu Viêm cũng không nói gì, lôi kéo Tử Nghiên với mẻ mặt tò mò bên cạnh, bước nhanh đuổi theo bọn người Lâm Tu Nhai. Sau đó đoàn người dưới ánh mắt nhìn chăm chú của hai vị trưởng lão đi vào thông đạo. Thấy bọn người Tiêu Viêm rời đi, lúc này hai vị trưởng lão mới nhẹ nhõm thở một hơi, nhìn nhau liếc một cái, cả hai thân ảnh vội vàng chớp động, cuối cùng rất nhanh biến mất trong không gian trong tháp. Trong thông đạo ánh sáng hôn ám, đoàn người Tiêu Viêm vội vã bước đi, có lẽ bởi vì không có Tô Thiên dẫn đường như lúc đi vào, cho nên không khí có mọi phần sôi động hơn. Hắc, Tiêu Viêm, người có biết trong tháp xảy ra chuyện gì không? Lầm Diễm vẻ mặt thần bí, tiến đến trước mặt Tiêu Viêm hắc hắc cười. Nghe vậy Tiêu Viêm ngơ ngác, chợt cười lắc đầu. Nhìn thấy Tiêu Viêm lắc đầu, Lầm Diễm có chút đắc ý, vừa định khoa trương nói. Tự nhiên bên cạnh, khinh thường bĩu môi, âm thanh nó nứt quanh quẩn trong thông đạo. Không phải là ngọn lửa dưới đáy tháp bạo động sao? Loại chuyện này mấy năm nay cũng không phải là xuất hiện lần đầu tiên. Nghe lời của Tử Nghiên, bỗng nhiên trong chớp mắt Tiêu Viêm hiện lên một chút kinh dị. Vậy mà nàng cũng biết đáy tháp có phong ấn hỏa diễm. Lâm Diễm ngượng ngùng cười cười, chợt hướng Tiêu Viêm cau mày nói. Bất quá lần này tựa hồ đôi chút khác với lần trước. Tuy rằng những năm vừa rồi trong tháp cũng xuất hiện năng lượng bạo động, nhưng chưa bao giờ thấy đại trưởng lão ngưng trọng như vậy. Năng lượng trong tháp trở nên cuồng bạo không ít. Trước kia thực ra cảm giác không rõ ràng lắm, sau khi trải qua tâm viêm luyện thể, hình như loại cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Bỗng nhiên Lâm Tu Nhai phía trước cũng quay đầu lại, nhanh chóng nhíu mày nói. Sau lời của Lâm Tu Nhai, đột nhiên xuất hiện một chuỗi âm thanh đồng tình. Đích thực là bọn họ cũng cảm thấy được, sau khi trải qua tâm viêm luyện thể, đối với năng lượng trong thiên địa cảm ứng của bọn họ càng thêm mẫn tuệ. Hiện nhiên đây là một trong những lợi ích của tâm viêm luyện thể. Quên đi, việc này cũng không tới phiên chúng ta nhúng tay vào. Với thực lực của đại trưởng lão và các vị trưởng lão, chắc hẳn không có việc gì. Tiêu Viêm cười khẽ một tiếng nói. Nếu là với thực lực và thân phận trước kia của Tiêu Viêm, lời hắn nói đối với nhóm nhân vật ưu tú xuất sắc của nội viện tất nhiên không có mức để ý. Nhưng hiện tại lại không giống vậy. Những người tại đây chỉ sợ không ai có thể bỏ qua dù là một câu của hắn. Bởi vậy, nghe được lời hắn nói, mọi người cũng đều cười gật đầu, không bàn tán về đề tài này nữa, hướng đỉnh tháp bước nhanh hơn đi ra. Trải qua hơn 10 phần chung chạy ra ngoài, rốt cuộc đoàn người Tiêu Viêm ra khỏi thông đạo tối tăm, uốn lượn tới chỗ sân trống trải của thiên phần luyện khí tháp tầng thứ nhất. Bước chân bước ra khỏi một tầng cầu thang cuối cùng, ánh mắt Tiêu Viêm cơ hồ trong nháy mắt chuyển rời đến chỗ thầm động thật lớn ở trung ương, nhưng mà ánh mắt thoáng nhìn sắc mặt lại hơi hơi đổi, bởi hắn phát hiện nguyên bản bên trong thâm động là một mảng tối đen, giờ phút này lại xuất hiện một màu đỏ nhàn nhạt. Hơn nữa bên cạnh thâm động đó, lồng năng lượng hình trụ thật lớn giống như là một mảng nước bao vây kín toàn bộ thâm động. Ánh mắt di động về trước lồng năng lượng hình trụ. Tiêu Viêm phát hiện lồng năng lượng này thế nhưng lại tung trực tiếp với đỉnh tối đen của thiên phần luyện khí tháp. Trong đầu hồi tưởng lại cái lồng năng lượng đã thấy ở mấy tầng dưới, đột nhiên Tiêu Viêm có chút giật mình. Lồng năng lượng xung quanh là điểm mấu chốt để liên tiếp thông động này từ dưới tới thỉnh đỉnh tháp. Có lồng năng lượng này phòng hộ, cho dù vẫn là Tâm Viêm có bùng lổ thì nó chỉ có thể theo lồng năng lượng hướng lên đỉnh tháp, cũng không thể tạo nhiều thương tổn trong tháp. Mặt khác, nếu có thể trực tiếp trùng kích vào tháp. Theo hồi tưởng của Tiêu Viêm lúc trước, khi lần đầu tiên thấy thiên vận luyện khí tháp đã cảm ứng được, bên ngoài thần tháp màu đen có một tầng phong ấn cực kỳ cường đại, vẫn là Tâm Viêm muốn phá tan tầng kia phong ấn, cũng là tiêu hao không nhỏ năng lượng. Chỉ đơn thuần phá hư lồng năng lượng ở chỗ trung ương chỗ kia, đồng thời cũng khiến cho bọn Lâm Tu Nhai chú ý, lập tức sắc mặt đám người đều có chút kinh ngạc, quay mặt nhìn nhau liếc mắt một cái đều nghi hoặc. Hụ, quên đi, đi thôi, cái đó chắc là các trưởng lão nội viện sắp đặt, chớ có nhiều chuyện, bằng không vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hậu quả thật là không hay. Ánh mắt nhìn thâm động màu đỏ kia, trong ánh mắt của Lâm Tu Nhai hiện lên vẻ nhàn nhạt bất an, vì thế vội vàng thúc giục mọi người. Nghe được tiếng thúc giục của hắn, mấy người kia cũng có chút đồng cảm. Sau khi trải qua Tâm Viêm luyện thể, tựa hồ với một ít vật thể nguy hiểm, bọn họ cũng có một loại cực kỳ mong manh cảm ứng. Nghe được mọi người phải rời khỏi, mặc dù Tiêu Viêm cũng không muốn, nhưng không muốn làm ra hành động quá mức gây chú ý, đành phải lập tức gật gật đầu. Nhưng mà khi mọi người mới đi không được mấy chục bước, một luồng chất lỏng bắt đầu khởi động, giống như âm thanh trầm thấp của thác nước tan vỡ khi va chạm vào đá đột nhiên vang lên. Theo âm thanh trầm muộn quỷ dị, sắc mặt bọn Tiêu Viêm đều trở lên ngơ ngẩn, chợt ánh mắt di động theo hướng âm thanh phát ra, cuối cùng dừng lại ở phía đó. Thâm động đang lóe lên hào quang màu đỏ, sao lại thế này? Mọi người âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, thật cẩn thận hỏi, ở trong hoàn cảnh thế này, âm thanh thầm vang quỷ dị như thế, nhưng là làm cho lòng người sợ hãi. Ánh mắt Tiêu Viêm gắt gao nhìn chằm chằm vào cửa động, hắn có thể cảm giác cực kỳ rõ ràng. Một luồng năng lượng bằng bạc cực kỳ cuồng bạo đang nhanh chóng tiếp cận. Một bên Tưởng Nghiên cũng cảm ứng được luồng năng lượng cuồng bạo khủng bố, trên mặt nhỏ nhắn hơi đổi, bàn tay nhỏ bé gắt gao cầm lấy ống tay áo Tiêu Viêm. Oanh! Đang lúc mọi người còn đang kinh hãi, chỉ thấy chỗ cửa hàng đột nhiên mạnh mẽ xuất hiện một tầng lồng năng lượng, nhưng mà tầng năng lượng này mới hiện lên, một luồng năng lượng cháy đỏ như máu, mạnh mẽ bốc lên như chớp, cuối cùng như tiếng gầm gừ phẫn nộ hỗn loạn ầm ầm va chạm vào nhau, lồng năng lượng sặc sỡ nhìn như cực kỳ chắc chắn dưới tác động của luồng năng lượng khủng bố kia. Thời gian kiên cố vẹn vẹn không đến một phút đồng hồ, sau đó vỡ tan tác. Ngay khi cái lồng năng lượng bị vỡ, một luồng nham thạch nóng chảy màu máu hình trụ rộng lớn chừng mấy chục thước vô tiền cái địa dưới thầm động mạnh mẽ trào ra, cuối cùng dọc theo xung quanh vách tường năng lượng. Trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, Tiêu Viêm mạnh mẽ va chạm vào đỉnh tháp. Chương 584 phá tháp. Dưới ánh nhìn kinh hãi của mọi người, huyết sắc dung nham mang theo dòng nham tương nóng bỏng phù thiền cái địa lao vào đạo phong ấn cuối cùng, rồi chợt va chạm vào kịch liệt đỉnh thiên phần luyện khí tháp. Bàng! Âm thanh trầm thấp cự đại như lộ lôi đột ngột vang lên bên tai mọi người. Lúc này nó nghe như tiếng vẫn thạch va chạm vào nhau. Đám người Tiêu Viêm đều có cảm giác rõ ràng, toàn bộ thiên phần luyện khí tháp run lên kịch liệt. Nhìn dung nham nóng bỏng phun ra từ động sâu, sắc mặt mọi người đều tái nhợt. Cho dù đã có vòng năng lượng cách ly, nhưng vẫn mơ hồ cảm nhận được cỗ nhiệt độ nóng cháy của dòng nham đỏ rực đang va chạm lẩy lửa với đỉnh thiên phần luyện khí tháp. Tuy nhiên, cỗ khí thế hùng mãnh quyết ý tiến lên đó vẫn chưa phá hủy được đỉnh tháp. Trong khoảng khắc va chạm, đỉnh tháp đen thẫm lập tức hiện lên một tầng năng lượng cháo hắc ám. Tầng năng lượng bảo hộ này có vẻ độ dày không bằng đầu ngón tay, trông thì có vẻ yếu ớt nhưng lại có thể chấn áp dòng dung nham nóng chảy vô cùng hung hãn kia. Trùng kích thất bại, vô số đá vụn phun từ bên trong dòng dung nham, sau đó bắn ra xung quanh vòng năng lượng. Nhưng mà vừa mới tiếp xúc đã bị năng lượng cuồng bạo bên trong vòng chấn thành phấn mạt. Sau khi thất bại, dung nham đỏ rực vẫn chưa rút đi mà chỉ vẻn vẹn hạ thấp vài chục thước. Mà phía trên dòng dung nham đỏ rực chiều lãng nóng cháy không ngừng bốc lên. Chỉ trong chốc lát sau, chiều lãng đột nhiên đại trướng. Lúc này, đám người Tiêu Viêm đang há hốc mồm nhìn một đầu mãng xà to trong suốt khổng lồ chậm rãi trườn trong ngọn lửa, chỉ lộ ra cái đầu dữ tợn to khủng bố. Đây là cái thứ gì? Nhìn vô hình hỏa mãng đang lộ ra cái đầu và một đoạn thân hình khổng lồ của mình, cho dù đám người có định lực như Lâm Tu Nhai cũng không khỏi kinh hãi thất thanh hô lên. Hai mắt chết trần nhìn chằm chằm vào vô hình hỏa mãng trong dòng nham thạch nóng chảy kia, yết hầu Tiêu Viêm cũng nuốt ừng ực một cái. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một đầu hỏa mãng khổng lồ ở khoảng cách gần như vậy. Hơn nữa, hắn cảm nhận được ngọn lửa vô hình trong dung nham kia chính là bản thể của vẫn lạc Tâm Phiêm thần bí tiềm ẩn dưới đáy thầm động mà hắn gặp ngày đầu tiên thiên phần luyện khí tháp. Không nghĩ tới vẫn lạc Tâm Phiêm đã tiến hóa thành bộ dạng này, thế này so với ma thú bình thường cũng không khác biệt bao nhiêu. Thanh âm Dược Lão giờ phút này đột nhiên vang lên cực kỳ kinh hãi. Xem ra vô hình hỏa mãng đã gây cho ông một trận rung động không nhỏ. Trong lòng Tiêu Viêm cũng chấn động mà gật đầu. Từ một ngọn lửa vô hình trải qua vô tận tuế nguyệt tích lũy và ngưng tụ đã tiến hóa thành hình dáng hiện tại, sự thần kinh của thiên địa tự nhiên đích xác làm cho người ta chỉ thấy thôi đã phải kinh hãi. Thầy ơi, bây giờ phải làm gì đây? Thứ này khủng bố như thế, chẳng lẽ chúng ta trực tiếp bắt nó sao? Trong lòng Tiêu Viêm gấp gáp hỏi. Trực tiếp bắt nó? Đổi lại là ta trong khi thời kỳ toàn thịnh còn có thể. Bây giờ tốt nhất là yên lặng mà chờ đợi hành động của lội viện đi. Đối với câu hỏi của Tiêu Viêm, Dược Lão cười nhạo nói. Tiêu Viêm xấu hổ cười gật đầu. Cái đầu khổng lồ vươn ra từ dung nham như cảm nhận được mấy chục tên tí hon. Như một đàn kiến cách đó không xa, đồng tử tam giác chỉ đọc một màu trắng, cũng hướng về phía đám người tí hon đó. Dưới cái nhìn chăm chú đôi mắt ấy, đến cả Tử Nghiền cũng hơi né tránh, lùi về phía sau một bước, chứ đừng nói đến một số kẻ khác sớm đã mặt cắt không một giọt máu. Vô hình hỏa mãng xem đám người Tiêu Viêm như mấy con kiến, căn bản không để ý. Sau khi nhìn thoáng qua, nó thu hồi ánh mắt gắt gào nhìn về phía tháp tối đen như mực. Nơi đó một vòng năng lượng phòng hộ như một mảnh màu đen chậm rãi xoay tròn, nhìn thì có vẻ cực kỳ yếu nhược nhưng lại là lớp phòng ngự cực kỳ khủng bố. Chi đột nhiên vô hình hỏa mãng phát ra một trận tiếng rít cực kỳ bén nhọn, một trận sóng âm vô hình đột nhiên khuếch tán ra và chạm mạnh mẽ vào bức tường năng lượng. Lúc này bức tường năng lượng nổi lên một trận rung động toàn diện. Nhìn cái lớp vỏ năng lượng đang cấp tốc chấn động, Tiêu Viêm nhịn không được luốt một ngụm nước bọt. Chỉ một tiếng rít tùy thời của vật này, lực phá hoại so với sư hổ toái kim ngâm của hắn không biết mạnh mẽ hơn bao lần. Tiếng rít từ từ hạ xuống. Lúc này cái miệng khổng lồ của vô hình hỏa mã mở lớn, một cỗ vô hình hỏa diễm cực đại theo đó bạo dũng ra. Cho dù có bức tường năng lượng ngăn cách, nhưng mà vô hình hỏa diễm xuất hiện, bọn Tiêu Viêm cũng cảm giác được nhiệt độ nơi này đột ngột tăng mạnh. Mọi người bị buộc phải thi triển đấu khí bao quanh thân thể mới thể dĩ chịu đi một ít. Vô hình hỏa diễm mạnh mẽ xông thẳng hướng bức tường năng lượng màu đen kia. Không gian cùng lúc vặn vẹo với nhiều mức độ khác nhau, thoạt trông như lớp nhăn của quần áo. Đến cả không gian còn bị nhiệt độ đốt cháy vặn vẹo, nếu dính vào cơ thể, e rằng trong chốc lát sẽ bị thiêu đến cho tàn. Tốc độ phun của vô hình hỏa diễm không nhanh, ước chừng khoảng 30 giây mới có thể mang theo nhiệt độ khủng bố tiếp xúc với màn năng lượng màu đen. Hai thứ va chạm nhau nhưng không hề có tiếng nổ như nghĩ, mà ngược lại giống như là băng nổi trên mặt nước không ngừng bốc khói. Cái vòng năng lượng hắc ám mỏng manh nhưng lực phòng ngự lại cực kỳ kinh hoàng, có thể đối kháng với vô hình hỏa diễm thiêu đốt. mà vô hình hỏa mãng vốn đang điềm nhiên, thấy thế lại phát động một tiếng rít bén nhọn. Từng đoàn hỏa diễm giống như là không cần động lực thúc đẩy, không ngừng phụt lên. Mảng năng lượng màu đen tuy rằng rất mạnh, nhưng dưới sự thiêu đốt liên miên bất tuyệt, không thể chống đỡ lâu được. Do đó, dưới cái nhìn chăm chú của đám người Tiêu Viêm, mảng năng lượng hắc ám đó càng ngày càng nhạt đi, càng ngày càng hư ảo. Vô hình hỏa mãng nhìn thấy mảng năng lượng hắc ám này càng ngày yếu ớt thì lại phát ra một tiếng rít. Chẳng qua lần này đám người Tiêu Viêm nghe ra sự vui sướng trong tiếng rít này, mà tiếng rít lại ra sức khiến cho vô hình hỏa diễm cấp tốc phụt lên, thiêu đốt không ngừng, khiến cho mảng năng lượng hắc ám càng thêm mỏng manh. Khoảng 5 phút sau, mảng năng lượng kia đã nhạt đến mức lúc ẩn lúc hiện, hiển nhiên nó đã sắp sửa tan tành. Vẫn là tâm viêm này quả nhiên khủng bố, đến cả phong ấn của thiên phần luyện khí tháp cũng không vây được nó, xem ra việc đột phá phong ấn chỉ là chuyện sớm muộn. Nhìn mảng năng lượng sắp sửa tiêu tan, Tiêu Viêm không khỏi tự lẩm bẩm: bọn tiểu tử các ngươi sao vẫn còn ở đây? Khi đám Tiêu Viêm đang trợn mắt há mồm, hơn 10 đạo thân ảnh từ trong hành lang phóng ra, mà dẫn đầu đám người đó là Tô Thiên. Khi đám người dừng lại thì Tiêu Viêm lớn tiếng quát. Nghe được tiếng quát, đám người Tiêu Viêm mới hồi phục tinh thần, mắt đỏ nhìn hướng 10 đạo thân ảnh phóng ra, rõ ràng đều là Lội Viện trưởng lão. Đoàn người cẩn thận gật đầu tính đến việc rút lui, nhưng lại phát hiện sau tiếng thét lớn, Tô Thiên đã nhanh chóng chuyển ánh mắt từ bọn người họ sang hỏa mãng vô hình và hỏa diễm đang thiêu đốt vòng năng lượng hư bạc kia. Nguy rồi, sát ấn của thiên phần luyện khí tháp sắp vỡ. Thứ này không biết lần này đã dùng cách gì mà khiến năng lượng vọt lên như thế. Cho dù định lực như Tô Thiên, phút này cũng hoảng sợ. Thanh âm trở nên bén nhọn: đại trưởng lão, bây giờ sao đây? Một gã trưởng lão vội vàng dò hỏi. Bọn họ rõ ràng một khi vẫn lạc tâm viêm đột phá phong ấn, hậu quả nghiêm trọng ra sao. Sắc mặt Tô Thiên âm thầm bất định, một lát sau vùng tay lên lạnh lùng nói: tất cả trưởng lão lập tức theo ta. Trong lúc phong ấn thiên phần luyện khí tháp còn chống đỡ, trong chốc lát chúng ta sử dụng trận pháp mà lúc trước viện trưởng đại nhân lưu lại, xem có thể phong ấn nó lại hay không. Nói xong, Tô Thiên không chút đình trệ, thân hình lóe lên nhanh chóng đến đỉnh tháp. Khi lướt qua đám người Tiêu Viêm quát lên: các người còn không đi, đi khỏi tháp càng xa càng tốt, và không cho bất cứ ai vào đây. Nghe được tiếng quát chói tai của Tô Thiên, cả đám Tiêu Viêm đều co rút cổ lại, vừa muốn nhúc nhích thì thấy từng đạo thân ảnh nhanh chóng từ bên cạnh lao ra, lưu lại từng đạo tàn ảnh trực tiếp về thiên phần luyện khí tháp. Bị tốc độ của đám trưởng lão này hù cho kinh hãi, đám người Tiêu Viêm không dám chần chừ, vội vàng xông khỏi tháp. Khi sắp ra khỏi tháp, Tiêu Viêm lại một lần nữa quay đầu, nhất thời hít một ngụm khí lạnh, chỉ thấy cái vòng năng lượng xám đen kia đã bị vô hình hỏa diễm thiêu đốt trở lên vô cùng ảm đạm. Xem ra thiên phần luyện khí tháp này không bao vây được vẫn nạc tâm viêm bao lâu nữa. Tiếp theo đành trông chờ vào các trưởng lão thôi, hy vọng họ có thể trở lại cơ hội cho ta. Trong lòng âm thầm tự nhắc nhở, Tiêu Viêm không ngừng lại xoay người xông ra thiên phần luyện khí tháp. Xông ra ngoài tháp, ánh mắt trời chói chang buộc Tiêu Viêm phải híp mắt lại, lần tầm mắt lên thấy xung quanh chợt phát hiện vốn ngoài tháp lúc này đồng đúc tấp lập đã trở lên vắng hoe. Phóng xa tầm mắt mới có thể thấy một vài thân ảnh chằng chịt ở xa tít mù khơi, thân hình chật lóe ở một sườn núi nhỏ. Tiêu Viêm đột nhiên ngẩng đầu kinh ngạc phát hiện gần 20 đạo nhân ảnh huyền phù trên không, màu sắc các loại đấu khí chi dực hơi chấn động, đều là có vẻ dính chút hỏa diễm. Những thân ảnh này chằng chịt trên bầu trời, vị trí đứng xem có vẻ tùy ý nhưng lại mơ hồ lộ ra chút dấu tích lạ. Nếu cẩn thận xem lại, có thể phát hiện trung tâm nơi họ đứng chính là thiên phần luyện khí tháp. Đủ loại màu sắc năng lượng bao phủ 20 đạo nhân ảnh, từng sợi năng lượng mạnh đến mức khó có thể nhìn thấy, đang yên lặng lan tràn hình thành một trận hình. Trái tim Tiêu Viêm cũng nhảy dựng lên, thành liền địa tâm hỏa đang chảy xuôi trong kinh mạch lúc này phóng ra một hơi thở nóng cháy. Sắp vỡ rồi. Như có điều cảm ứng, Tiêu Viêm thấp giọng thì thào. Âm thanh vừa dứt, một tiếng lổ vang, sơn băng địa liệt đột nhiên vang vọng trên trời. Đỉnh thiên phần luyện khí tháp vô cùng chắc chắn kia ầm ầm bạo liệt, nham thạch nóng chảy phun lên khiến cho ánh mắt khiếp sợ của mọi người.